ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 915, chương này gọi đẹp trai so tất ném ngân phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À uy, ngươi làm sao đột nhiên đổi tên rồi? Mà lại ta nghe nói ngươi cùng cửu thúc ở giữa có hiểu lầm. Tô Tầm nâng chung trà lên uống một ngụm, chậm rãi hỏi nghi ngờ trong lòng. Linh Huyễn tiên sinh bộ phim này bên trong, à uy rõ ràng là cửu thúc đệ tử Cương Tử. Làm sao tại Cương Thi tiên sinh kịch bản bên trong, Cương Tử biến thành a uy, còn biến thành Nhậm gia chấn đội bảo an đội trưởng, mà lại cùng cửu thúc ở giữa cũng không đúng giao. Cái này cải biến cũng quá lớn đi. A uy nghe vậy, cười lạnh một tiếng, hiểu lầm, không có hiểu lầm, ta cùng hắn đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt. Có nghiêm trọng như vậy? Tô Tầm lông mày nhíu lại. A uy phát, tiết giống như nói. Ta cho hắn làm nhiều năm như vậy đồ đệ, đi theo làm tùy tùng, hắn lại một mực không chịu dạy ta đạo pháp, còn nói cái gì là bởi vì ta tham quyền luyến thế. Nhưng cái này cùng dạy đạo pháp có quan hệ gì? Hắn không chịu dạy ta đạo pháp, ta dù sao cũng phải tìm đường ra đi. Ta cầu hắn giúp ta tại Nhậm gia trấn dùng kính, để ta làm đội bảo an đội trưởng. Hắn không chút nào chú ý sư đồ tình nghĩa cự tuyệt, còn mắng ta đi bàng môn tà đạo. Tốt, vậy ta không cầu hắn, ta cầu ta biểu di phu được đi. Biểu di phu giúp ta lên làm đội bảo an đội trưởng. Hắn thế mà chê ta dựa vào đi cửa sau thượng vị làm mất mặt hắn. Muốn ta đi từ, thật sự là khôi hài. Từ nay về sau, ta là Nhậm gia trấn đội bảo an đội trưởng A Uy, không phải đồ đệ của hắn Cường Tử. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy oán khí A Uy, Tô Tầm mới chợt hiểu ra. Trách không được tại Cương Thi tiên sinh bộ phim này bên trong Thu Sinh cùng Văn Tài sẽ chán ghét như vậy A Uy. Bởi vì một chút chuyện nhỏ liền dùng đạo pháp ác ý trêu cợt A Uy. Mà A Uy lại khắp nơi nhằm vào cửu thúc. Đằng sau Nhậm Phát bị thi biến Nhậm lão thái gia cắn chết về sau, A Uy còn đem cửu thúc xem như hung thủ đóng lại. A Uy dù sao cũng là cửu thúc đệ tử, hắn sẽ nhìn không ra Nhậm Phát vết thương trên người là bị Cương Thi móng tay cắm ra sao? Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, cho nên hắn lấy cửu thúc móng tay dài nhất liền là hung thủ làm lý do đem hắn giam lại. Hoàn toàn là ở vào trả thù, hoặc là nói là phát tiết trong lòng tích lũy uất khí. Tô Tầm lắc đầu, từ trong phim ảnh liền có thể nhìn ra. Cửu thúc người này nhất quán tương đối tốt mặt mũi, mà A Uy lại đã sớm đối cửu thúc không chịu dạy hắn đạo pháp mà trong lòng còn có oán khí. Hai người cũng đều cảm thấy mình không sai. Sư đồ trở mặt, cũng là hợp tình lý. Được rồi, chuyện quá khứ liền đi qua. Muốn ta nói, cửu thúc người cũng không tệ lắm. Nhậm Phát đánh gãy A Uy tiếp tục lên án cửu thúc xúc động. Quảng cáo, Tô Tầm gật đầu. Ta lần này đến Nhậm gia trấn liền là tìm cửu thúc. Ta hẹn cửu thúc ngày mai uống cà phê. Bằng không ngày mai ngươi cùng đi. Nhậm Phát nói. Tô Tầm đôi mắt khẽ nhúc nhích. Trong phim ảnh Nhậm Phát càng cửu thúc cùng cà phê chín liền là đàm rời mộ phần sự tình. Nói cách khác 4 ngày sau đó Nhậm lão thái gia liền muốn đào được. Mặc dù còn không được đến Nhậm đình đình thân thể, nhưng có thể lấy được trước Nhậm lão thái gia thân thể. Lúc này đồng ý, tốt. Cùng một thời gian, nghĩa trang, cửu thúc ngay tại chế tác tiền mặt. Dĩ nhiên không phải làm tiền giả, mà là cho người chết dùng tiền âm phủ. Sư phụ a, người mỗi ngày làm nhiều như vậy tiền âm phủ đến cùng là cho ai a? Một mực không gặp ngươi đi tìm nữ nhân. Chẳng lẽ sư nương ở phía dưới? Văn Tài nói, nhắm lại ngươi miệng quạ đen. Cửu thúc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Người biết cái gì? Ta đây là ám toán kém. Năm nay phía dưới muốn trọng tuyển âm phủ in sao chủ chức. Sư phụ ngươi ta mặc dù rất có hy vọng, nhưng cũng muốn chuẩn bị mới được a oa. Có lầm hay không a? Đầu năm nay phía trên quan tham, phía dưới quan cư nhưng cũng tham. Văn Tài gãi gãi cái ót, có chút không thể tin. Cửu thúc một bên in sao? Một bên hững hờ nói. Phía dưới quan còn không phải phía trên đi xuống nha. Tự nhiên tuân theo nhất quán tác phong đi. Cửu thúc cũng xong tiêu a. không cho phép A Uy vì làm quan đi cửa sau. Chính hắn lại đút lót âm sai. Sư phụ, Văn Tài đột nhiên thần thần bí bí tiến tới. Người nói người rất có hy vọng. Đó chính là còn không xác định. Có nào đối thủ cạnh tranh a? Người đại sư bá Thạch Kiên liền là trong đó một cái. Nâng lên Thạch Kiên, cửu thúc thần sắc có chút phức tạp. Hắn là rất bội phục Thạch Kiên. Một tay bôn lôi quyền, một tay lôi độn, có thể nói là xuất thần nhập hóa. Nhưng Thạch Kiên nhưng dù sao nhằm vào hắn, để Lâm Cửu có chút không thể làm gì, chỉ có thể trốn tránh. Nhưng vào lúc này, Thu Sinh trở về, lại đi cái nào điên rồi? Cửu thúc hỏi, Thu Sinh cười đùa tí tửng. Sư phụ, ta vừa mới tại bên ngoài trấn mặt trông thấy rất nhiều binh ngài. Bịch, người nói cái gì? Cửu thúc trong tay công cụ rớt xuống. Hắn trước tiên nghĩ đến người nào đó. Văn Tài cùng Thu Sinh liếc nhau, đều hơi nghi hoặc một chút. Sư phụ, người thế nào? Nhanh đi, đi xem một chút dẫn đầu sĩ quan có phải hay không cái rất đẹp trai người trẻ tuổi. Cửu thúc lo lắng nói. Thu Sinh mở to hai mắt nhìn. Đẹp trai cỡ nào? So người đẹp trai? Cửu thúc thốt ra. Thu Sinh nghe thấy lời này lập tức liền không phục. Vậy ta còn thật mau mau đến xem. Nói xong, đẩy bên cạnh xe đạp liền rời đi. Nữ quỷ Đồng Tiểu Ngọc quấn lên hắn. Đoán chừng cũng là bởi vì hắn là có xe nhất tộc đi. Vkép, sau một tiếng, Thu Sinh lại trở về. Mặt mũi tràn đầy đắc ý, sư phụ. Người thưởng thức trình độ có vấn đề a, dẫn đầu sĩ quan nào có ta đẹp trai. Mà lại là cái trung niên người a, hô. Cửu thúc nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt lộ ra nụ cười. Không phải hắn. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Văn Tài cùng Thu Sinh hai mặt nhìn nhau. Đến cùng là ai a, thế mà để sư phụ sợ thành dạng này. Sư phụ, thời gian không còn sớm. Ta đi về trước a. Bằng không bác gái muốn mắng ta. Thu Sinh nói xong, lại một lần nữa đẩy xe đạp rời đi. Hắn bình thường không ở tại Nghĩa Trang, mà là ở tại hắn bác gái trong nhà. Mỗi lúc trời tối đều muốn về nhà. Tiểu tử thúi này đi vội vã như vậy. Cửu thúc hùng hùng hổ hổ. Sau đó nhìn Văn Tài nói. Đừng nói sư phụ không chiếu cố ngươi. Ngày mai Nhậm lão thái gia muốn mời ta uống ngoại quốc trà. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng đi. A, Văn Tài giật mình, sờ lên đầu, khổ sở nói. Sư phụ, ta có thể hay không không đi a? Ta lớn đến từng này đều không uống qua ngoại quốc trà. Sợ có chỗ nào không đúng, làm mất mặt ngươi a, quảng cáo. Có ta ở đây ngươi sợ cái gì? Không uống qua vừa vặn, luôn luôn muốn được thêm kiến thức nha. Cửu thúc đại nghĩa lẫm nhiên nói xong, không dung hắn phản bác. Được rồi, đừng nói nữa. Quyết định như vậy đi. Còn không mau đi làm cơm. Áo, Văn Tài ngơ ngác đi. Chờ Văn Tài đi xa về sau, cửu thúc mới thấp giọng lẩm bẩm. Ta cũng không uống qua ngoại quốc trà a, mang lên Văn Tài. Có cái gì để hắn lên trước? Dạng này muốn mất mặt cũng là hắn trước mất mặt nha. Kế hoạch thông, xấu bụng cửu thúc, ban đêm. Nhậm phủ, đông đông đông, tầm ca, người ngủ không a? Nhậm Đình Đình thấp giọng hô, cùng làm tặc đồng dạng. Tô Tầm mở cửa, cười nhìn lấy nàng, đêm hôm khuya khoắt không ngủ được đến gõ cửa của ta. Muốn làm gì? Người đừng cười người ta nha. Nhậm Đình Đình có chút thẹn thùng, phong tình vạn chủng liếc mắt. Còn không phải ngươi không phải lôi kéo một cái quan tài lên đường. Dọa đến người ta nằm ở trên giường làm sao cũng không dám ngủ nha. Có hay không khủng bố như vậy a, để cho ta sờ sờ tim đập của ngươi nhanh hay không? Tô Tầm cười xấu xa lấy đưa tay. Nhậm Đình Đình giật nảy mình. Đông nhìn tây nhìn, không có người mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi thật là xấu a Tầm ca. Vào đi, Tô Tầm một tay lấy nàng kéo vào phòng. Đá một dùng chân đóng cửa lại. Đừng a Tầm ca. Ta còn chưa chuẩn bị xong. Chỉ, tốt, ngươi đừng làm loạn a. Nhậm Đình Đình cả kinh thanh âm đều mang theo tiếng khóc nức nở. Ta bất loạn đến, ta liền ôm ngươi ngủ. Tô Tầm còn không như vậy cầm thú. Loại sự tình này, nước chảy thành sông mới có ý tứ nhất. Dù sao hắn không vội,